Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2014. Chương 2014 Thuần Khiết Mỹ Lệ phát sóng trực tiếp Tiểu Mỹ Nữ. Sớm âm minh ta, đối giường bạn cùng phòng Mẫn Tiểu Nhu chiều kéo ra cái màn giường Tử Minh ca cười. Minh ca ngươi hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy? Mấy ngày nay ký chủ bởi vì chúng nam chủ, ngọc nữ biến dục nữ. Thân thể vẫn luôn đều biếng nhác, không nghĩ đi học, không nghĩ rời giường. Liền muốn ôm chăn hoặc là gối đầu cọ thân thể của mình, nam chủ đối ký chủ làm, ngọc nữ biến dục nữ. Mẫn Tiểu Nhu cũng là biết đến, nhưng nàng rõ ràng biết. Nhưng vẫn đều trang cái gì cũng không biết. Ở Minh Ca trước mặt hồn đương hai người chưa từng có từng đánh nhau. Vẫn luôn đều ôn nhu mà chống đỡ, ở ký chủ thân thể hư không cơ khát khó nhịn thời điểm. Nàng còn dẫn đường ký chủ có thể sao từ đây đem ký chủ mang lên một cái bất quy lộ. Giờ phút này, nhìn đến Mẫn Tiểu Nhu gương mặt tươi cười, Minh Ca chiều nàng mắt trợn trắng, cũng lười đến nói chuyện, trực tiếp đi phòng vệ sinh. Nam chủ, ngọc nữ biến dục nữ, dược tính thực bá đạo. Này đối Minh Ca không phải không có tác dụng. Minh Ca tuy rằng tu luyện hai chu thiên quang minh chú, nhưng như cũ cảm thấy thân thể thực không thoải mái, bất quá nàng tinh thần lực cường đại. Loại này không thoải mái nàng hoàn toàn có thể khắc phục cũng áp chế, xúc rửa một cái tắm sau. Minh Ca ra cửa thay đổi quần áo, buổi sáng Mẫn Tiểu Nhu không có tiết học. Nàng xuyên chính mình lông xù xù sữa bò sắc hùng áo ngủ lại khai phát sóng trực tiếp. Tuy rằng nàng kéo lên cái màn giường, nhưng Minh Ca trải qua nàng mép giường thời điểm vẫn là có thể từ khe hở nhìn đến nàng óng ẻo tạo. Dáng bộ dáng, còn có nàng kia ngọt nị người chết thanh âm. Minh Ca chỉ là nghe một chút liền cả người run, mà chứng. Không biết hiện tại các nam nhân đều được bệnh gì, thế nhưng sẽ đối loại này thanh âm si chi như điên. Thật là đáng sợ có hay không? Minh Ca không hiểu các nam nhân mạch não. Nàng đổi hảo quần áo, cầm sách vở liền hướng ngoài cửa đi đến. Buổi chiều trở lại ký túc xá thời điểm, Mẫn Tiểu Nhu đã ngồi ở trên bàn sách. Bất quá như cũ là đối với máy tính ở các loại kiều kiều nhiên nói chuyện. Minh Ca vừa vào cửa, trong video liền xuất hiện Minh Ca thân ảnh. Minh Ca cũng không nói lời nào. Nàng vẻ mặt lạnh nhạt đi đến Mẫn Tiểu Nhu trước mặt. Ở Mẫn Tiểu Nhu muốn cùng nàng chào hỏi thời điểm, trực tiếp duỗi tay đem án thư bên cắm điện bàn thượng chốt mở cái nút tắt đi. Máy tính ở nháy mắt liền biến thành hắc bình. Vốn dĩ cười tủm tỉm muốn cùng Minh Ca chào hỏi Mẫn Tiểu Nhu kinh ngạc lại, giận dữ trừng mắt Minh Ca. Minh Ca, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi xâm phạm ta riêng tư. Minh Ca thanh âm lạnh lùng. Nếu là ta lại nhìn đến ngươi trong video xuất hiện ta, ta không ngại cùng chủ nhiệm giáo dục phản ánh ngươi sự tình. Mẫn Tiểu Nhu, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, này không phải ngươi một người ký túc xá. Mẫn Tiểu Nhu bị Minh Ca lời này tức giận đến mặt đều đỏ. Bất quá nàng là cái nhuyễn muội tử, liền tính lại phẫn nộ, giờ phút này cũng là nhu nhu cùng Minh Ca giảng đạo lý. Minh Ca, chúng ta là bạn cùng phòng, ngươi cảm thấy ta làm không đúng, ngươi có thể cùng ta nói, chúng ta chi gian có thương có lượng thật tốt. Ngươi như vậy cưỡng chế chặt đứt ta máy tính nguồn điện, ta máy tính ra cái gì vấn đề ngươi bồi đến khởi sao? Đây chính là ta hoa 10000 nhiều tân mua nhất thể cơ điện não. Nếu cảm thấy chính ngươi máy tính sẽ ra vấn đề, ngươi liền đem ngươi máy tính tàng cũng may người khác nhìn không tới địa phương, lấy ra tới khoe khoang ngươi liền phải có máy tính sẽ hư rớt giác ngộ. Minh Ca, Mẫn Tiểu Nhu tức giận đến giận chừng Minh Ca, ngươi người này, ngươi như thế nào có thể vô cớ gây rối a ngươi? Ngươi nơi nào tới hỏa khí hướng ta trên người giải? Ngươi như thế nào có thể cái dạng này? Minh Ca đôi tay ôm ngực nhìn chằm chằm nàng cười lạnh. Ta chính là như vậy cái bộ dáng người. Không quen nhìn ngươi dọn ký túc xá a ngươi. Mẫn Tiểu Nhu hốc mắt đều đỏ. Nàng đóng trên máy tính chính mình giường. Sau đó cầm di động cùng chính mình bạn trai gọi điện thoại anh khóc lóc kể lể đi. Minh Ca. Đem điện thoại tiếng Anh giáo trình mở ra. Thanh âm phóng tới lớn nhất. Vì thế Mẫn Tiểu Nhu ở khóc lóc kể lể thời điểm. Bối cảnh âm nhạc chính là các loại tiếng Anh đối thoại thường thường xen kẽ tiếng Trung giảng dài. Minh Ca không nằm ở trên giường. Nàng ở tiếng Anh đối thoại bối cảnh chung ở trong ký túc xá xoắn đến xoắn đi làm một bộ yoga động. Tác, Nga, trong miệng còn không quên kêu 1-2-3-4-2-2-3-4, Mẫn Tiểu Nhu rốt cuộc chịu không nổi. Loại này ồn ào hoàn cảnh. Xuyên giày cầm di động căm giận nhiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Minh Ca. Sau đó rời đi ký túc xá, phòng trừng là đi hàng hiên hoặc là ban công đi gọi điện thoại, Minh Ca đóng. Di động nằm ở trên giường, cầm lấy ký chủ những cái đó sách vở tùy ý phiên phiên. Sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi, buổi chiều Mẫn Tiểu Nhu có khóa. Minh Ca liền ở trong phòng tu luyện một buổi trưa quang minh chú, Nga. Tới rồi thực đường ăn cơm thời gian, ký chủ ca ca Sở Lập Dương cấp Minh Ca gọi điện thoại. Minh Ca, ngươi như thế nào lại cùng Tiểu Nhu nháo mâu thuẫn? Sao có thể? Minh Ca kinh ngạc nói. Không có a, chúng ta gần nhất vẫn luôn ở chung khá tốt, cũng không cãi nhau qua không hồng quá mặt. Ngày hôm qua Tiểu Nhu mua điện ảnh phiếu, còn nói mời chúng ta huynh muội đi xem điện ảnh đâu, thật sự. Điện thoại kia đầu Sở Lập Dương vừa nghe Mẫn Tiểu Nhu thỉnh hắn xem điện ảnh. Trong thanh âm đều lộ ra sợi vui mừng tính nhi, kia thật tốt quá, vừa mới Tiểu Nhu hòa ta gọi điện thoại, ta còn tưởng rằng các ngươi cãi nhau đâu, không có. Minh Ca nghi hoặc nói. Nàng cùng ngươi nói như thế nào a? Ta còn là nhớ không nổi khi nào cùng nàng cãi nhau qua, không có liền hảo. Sở Lập Dương vội nói, Tiểu Nhu tính cách mềm mại, ngươi là cái bạo tính tình, hai người ở cùng một chỗ nhiều ít có điểm cọ sát. Ngươi nhiều nhường điểm Tiểu Nhu, ca, ngươi thích Tiểu Nhu liền nói, làm ta chiếu cố tương lai tẩu tử. Ngươi dù sao cũng phải lấy điểm đồ vật hối lộ ta đi. Minh Ca lời này Sở Lập Dương là thật thích. Hắn hắc hắc ngây ngô cười nói. Ngươi thích cái gì nói cho ca ca. Ca ca cho ngươi mua. Mẫn Tiểu Nhu nhận thức Sở Lập Dương là tề mới vừa cố ý an bài. Mẫn Tiểu Nhu khiến cho Sở Lập Dương hứng thú treo Sở Lập Dương ăn uống cũng là tề mới vừa một tay. Thao tác nghe Sở Lập Dương thanh âm này. Minh Ca đáy lòng nhất thời có chút sáp sáp, đây là ký chủ khổ sở cảm xúc, ký chủ ban đầu cùng chính mình cái này ca ca thật là tương thân tương. Ái không có nửa điểm khúc mắc, nhưng sau lại là huynh muội tương tàn. Cuối cùng toàn bộ thành pháo hôi, tới rồi buổi tối thời điểm Mẫn Tiểu Nhu lại bắt đầu nàng phát sóng. Trực tiếp chi lộ. Gia hỏa này phòng trưng là cảm thấy ở Sở Lập Dương nơi đó tố cáo một chàng. Lại bị nàng cái kia cái gọi là bạn trai ăn viên thuốc an thần. Cho nên tính toán lòng dạ rộng lớn làm lơ Minh Ca, Nga không? Nàng này hẳn là tưởng tiếp tục khiêu khích Minh Ca không có sinh khí. Cũng không có phẫn nộ, nàng mở ra chính mình di động. Đem download DJ truyền phát tin ra, Nga. Nàng còn đem chính mình một cái khác xuất ngũ di động cũng mở ra truyền phát tin đam mỹ tiểu thuyết. Quảng bá đài, trong phòng nháy mắt, ồn ào vô cùng. Đam mỹ tiểu thuyết hai cái nam nhân nị oai vô cùng. Nói chuyện thanh thật đúng là mất hồn thực, chẳng sợ Mẫn Tiểu Nhu ly chính mình microphone phi. Thường gần, nhưng trong phòng tạp âm vẫn là có thể ở âm hiệu nghe rõ ràng, ở này đó ồn ào trong thanh âm. Mẫn Tiểu Nhu thanh âm ngược lại có chút không chớp mắt, Mẫn Tiểu Nhu vội cùng chính mình những cái. Đó trung thực các fan nói xin lỗi giải thích hạ nguyên nhân. sau đó quay đầu nhìn Minh ta, nàng không có quan microphone, nữ nhân này. Vẫn là tưởng tiếp tục nàng trang bức chi lộ, nga không đúng. Là trang nhu nhược chi lộ. Hết chương.